Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Đồng Làng Ma Ám, sáng tác Thất Tịch, tập 2. Lúc bà Lượm mặt mày lo lắng quay lại chòi định báo cho chồng biết chuyện đêm qua không ai thấy thằng Bồng đi đâu, thì đã thấy thằng Bồng chạy đằng trước. Lão Bình cầm cái đòn gánh chạy đằng sau, la lối ôm sợ một góc trời. Thằng Bồng nhìn thấy bà Lượm thì như thấy cứu tinh, vội vã kêu cứu: "Hôm nay ông trời có xuống cũng không cứu được mày đâu, cái thằng chó kia!" Lão Bình đập về phía thằng con một đòn. Nó nhanh nhẹn né được, miệng tru tréo không khác gì con heo bị chọc tiết, chạy tới chỗ bà Lượm mà núp. Phải tới lúc cái đòn gánh suýt chút nữa đập trúng đầu bà thì tình cảnh nháo nhào lúc này mới kết thúc. Lão Bình thở phì phò, chỉ tay vào mặt thằng con trai, nói không ra hơi: "Cái đồ trời đánh, bữa nay tao phải đánh cho mày chết." Bà Lượm lúc này mới để ý tới tay chân thằng con bị trầy xước rướm máu hết cả. Bà xót con nên hỏi han: "Có chuyện gì vậy? Mày nói má nghe coi Bồng." Con không biết." Ông Bình múc nước trong cái lu trước chòi, tu một hơi nước cho nhuận cổ họng, sau đó quát ầm lên: "Nó làm sao mà biết được? Đã dặn canh trảy bắp cho cẩn thận, vậy mà bà biết nó làm cái gì không? Nó chui vô bụi tre cuối trảy mà ngủ ngon lành đó. Tôi mà không tìm thấy nó, rồi tạt cho mấy gạo nước mương cho tỉnh, thì chắc nó còn định ngủ luôn tới chiều. Đúng là còn với cái, không có được cái tích sự gì." Bà Lượm đưa mắt nhìn con trai, rồi cau mày: "Mày cũng thiệt là, đi canh trảy với ba mày mà còn lăn ra ngủ cho được. Bà muốn ngủ thì vô chòi mà ngủ, mắc mớ gì phải chạy tới bụi tre gai gốc đó ngủ vậy con? Tay chân chắc bị gai tre cạo rách da hết rồi chứ gì. Mai mà mũi nó không có tha mà về tổ đó." Con không biết sao lại ngủ ở đó nữa. Con nghe thấy tiếng ai hát rồi đi kiếm thử, rồi tự nhiên cái buồn ngủ, sáng bị tạt cho mấy gáo nước, tỉnh lại mới thấy mình nằm trong bụi tre rồi." "Làm biến thì nói đại cho rồi, còn bày đặt kiếm cớ này nọ hả?" "Con nói thiệt đó, mà ông ba ông không tin con má ơi. Con có bị ngu đâu mà trong chòi không ngủ mà chui ra ngoài chỗ đầy gai, lại thấy ghê đó mà ngủ chi?" Lão Bình còn chưa hết tức, quát mắt lên nhìn nó: "Có khi mày cũng ngu thiệt, chứ không phải ngu vừa đâu." Thằng Bình bị chửi giúp mặt không kịp, nóng nảy buộc miệng: "Bà đi canh trảy mà cũng sai xỉn tới sáng, cũng có canh chừng được ai đâu mà còn nói con." Lão Bình vừa hạ hỏa được một chút, nghe xong lời tố cáo ác liệt của thằng con, bèn xách cái dép lên định phan nó một cái. Thằng Bồng nhanh chân lẹ tay, thấy chiếc dép nhá lên là đã co giò phóng đi mất dạng. "Bà coi, nó. Bà Lượm gật đầu, xoa dịu cơn giận của chồng: "Thôi được rồi, chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi. Thằng Bồng nó không sao là tốt rồi. Hồi nãy tưởng nó có chuyện gì á, tôi còn sợ muốn chết đây nè." "Tốt nhất là chết bợ chết bụi luôn đi, suốt ngày chỉ biết chọc cho tôi tức chết thôi." Bẵng đi vài bữa, từ lúc thằng Bồng ngủ trong bụi tre bị lão Bình tìm được, ai cũng tưởng mọi chuyện xong rồi. Vậy mà hôm đó thằng Bồng vừa vác cái bao bắp lên cho ba nó chở về nhà thì cũng vừa lúc chạng vạng. Cái bụng đói meo, nó đang định rửa tay chân xong thì quay vào lục tìm nồi cơm nguội còn lại lúc trưa của má nó bưng ra, với vài củ khoai gói trong lá chuối, thì chợt thấy có bóng người thập thò ở bên hông cái chòi lá. Nhìn bóng dáng có vẻ là một cô gái. Nó lên tiếng hỏi: "Ai vậy? Có chuyện gì tìm ba má tôi sao?" Người kia không trả lời. Thằng Bồng nhìn thấy cô ta ôm cái gì đó trên tay, nhưng vì mặt trời vừa khuất bóng, hơn nữa sau khi nó gọi giật ngược, người kia vừa quay lưng là vội vã bước đi thật nhanh, nên Bồng không biết cô ta vừa làm gì. có khi cô ta ăn trộm đồ hay không. Nghĩ vậy nó chạy đuổi theo. Nhưng người vừa nãy còn ở đây mà thoáng chốc đã không còn thấy đâu nữa, như thể đã tan biến vào không khí vậy. Nó nhìn quanh quất bóng tối đang phủ xuống cánh đồng, bước chân chùng lại. Bình thường nó không phải là thằng con trai yếu bóng vía, đúng hơn là còn khá to gan. Nếu không bà nó cũng chẳng túm cổ nó đi dọa ma chung với ổng. Nhưng mà không hiểu sao, kể từ cái hôm tự nhiên lăn ra ngủ trong bụi tre, nó đâm ra hơi sợ sợ mỗi lúc trời sập tối như thế này. Thằng Bồng quyết định quay trở lại căn chòi, lần mò trong bóng tối thắp cây đèn dầu trong góc lên, cho ngồi đợi ba nó quay lại. Nó nhìn nồi cơm trên bàn, không nghĩ gì mà dở ra. Một mùi chua lè lợm giọng bất ngờ chui thẳng vào mũi nó. Mấy củ khoai lang cũng chảy cả nhớt ra. Thằng Bồng chán nản, mùa này quả nhiên nóng quá. Cơm canh mới để có một buổi đã hư tới độ ghê răng rồi. Nó đành đem nồi cơm đi bỏ ngay lập tức, sau đó ngồi chờ ba nó đem cả men cơm từ nhà tới để giải cứu cái bụng đói meo của mình. Lúc lùa lấy lùa để miếng cơm vô miệng, thằng Bồng nhớ tới chuyện nhìn thấy cô gái khả nghi lúc chiều, bèn nói với Lão Bình. Lão Bình đang nằm trên chõng tre phe phẩy cái quạt, nghe xong đã giật nảy lên. Mẹ nó, có khi nào là cái đứa bẻ trộm bắp nhà mình mấy bữa trước không ta? Lão Bình nhăn trán suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không sai vào đâu được. Vậy là từ hôm đó, hai cha con bắt đầu trình xem người kia còn dám quay lại hay là không. Nếu bắt được quả tang cô ta trộm bắp hay là trộm đồ, ông nhất định sẽ cho biết tay. Vậy mà trình rập cả tuần lễ liền, thức trắng mấy đêm, tới cái bóng còn không thấy, chứ đừng nói chi là người nào. Lão Bình vốn nghi ngờ thằng con mình trong gà hóa cuốc, nhưng cũng muốn bắt tận tay mấy đứa trộm, cho nên dù mệt trả trời cũng đành phải rình tiếp. Đợi chờ trong mệt mỏi, tới lúc suýt thì bỏ cuộc, nhưng cuối cùng không ngờ nhất lại bắt gặp cô ta thật. Chạng vạng hôm đó, trời tự nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ lây phây như mưa bụi. Lão Bình ngồi một mình trong chòi, vừa thấy lạnh lại nhạt miệng. Nhìn cái nồi cơm bà lượm đem ra lúc nãy mà không có chút khẩu vị nào. Lão khép hờ cửa định ra quán sáo hơn mua ít đồ nhắm về lai rai cho hợp cảnh. Đi được nửa đường thì cái đèn pin tắt ngúm. Lão muốn nhắm mắt đi tiếp, nhưng nghĩ tới bờ ruộng lồi lõm và tối om, lão đành tặc lưỡi quay về, định bụng sẽ xách cây đèn bão mà đi. Trời mưa bay bay nên tối nhanh hơn bình thường. Trong cái cảnh nhập nhoạng đó, đôi mắt cú vọ của lão vẫn tinh tường nhìn thấy một bóng dáng bước vào trong chòi lá. Chắc mẩm là kẻ trộm bắp mấy ngày hôm nay. Lão nín thở, nhẹ nhẹ bước vào phía sau, tay thủ sẵn cái đòn gánh dựng bên hông chòi. Cửa mở toang, lão Bình lăm lăm cái đòn gánh trong tay, miệng hét lên thị uy. Nhưng trong chòi trống khoắt, ngoài ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thì làm gì có ai. Lão Bình ngơ ngác một chập, nhìn căn chòi lá trống trơn một lượt, không có chỗ nào để ẩn nấp được cả. Mà cái chòi chỉ có một cửa ra vào duy nhất, chính là chỗ lão đang đứng đây, thì kẻ kia trốn đi bằng đường nào. Lão lật đật chạy ra ngoài xem xét, thì thấy bóng dáng thoát ẩn thoát hiện đó đang chạy về phía cuối cái rẫy. Lão đuổi theo, bất chấp xung quanh trời đã sập tối, ngay cả con đường còn không còn nhìn thấy rõ ràng. Lão té lăn đùng xuống mương nước, cả người ướt nhẹp. Lúc đứng dậy đã không còn thấy người kia đâu nè. Lão Bình phun nước mương trong miệng ra, nhìn lũy tre trong đêm, chửi thề một tiếng. Mùa bắp năm nay tuy số lượng thì nhiều, nhưng thu hoạch lại không được bao nhiêu, phần lớn do bị trộm bẻ mất. Hai cha con lão Bình từ lúc thấy bóng người kia thì càng ra sức canh chừng. Vậy mà canh hoài không bắt được, đổ thừa qua đổ thừa lại ồn ào hết cả mấy ngày. Trong lúc hai cha con lão ầm ĩ, thì bà lượm lo mua sắm đồ lễ để cúng đất. Vậy mà không hiểu sao lão Bình lên cơn gì, nhìn thấy bà xếp đồ để lên mâm để lão mang ra đất cúng, lão lại làm sầm lên. Năm nay thu hoạch được con mẹ gì đâu mà cúng như kiến vậy, có mấy cái bao bắp không bỏ công bẻ nữa, chờ cuối năm rồi muốn cúng cái gì thì cúng luôn một thể. Cái ông này, cái này là lễ bao nhiêu lâu nay rồi. Lúc còn thuê đất của bà Năm, bà đã dặn đi dặn lại là cứ hết một mùa thu hoạch thì cúng bánh với trái cây, còn cuối năm thì luộc thêm hai con gà, đĩa tam sơn với cháo trắng. Đó giờ vẫn cúng như vậy, mà bây giờ ông nổi cơn gì? Hồi đó là đất của bà, bà đưa tiền mua đồ cúng thì mình cúng. Bây giờ đất là của mình rồi thì mình cúng hay không cũng là do mình quyết định chứ. Nhưng mà cái lễ nó từ xưa vậy rồi, bây giờ mình làm khác thì... Tụi nói không cúng là không cúng. Tiền đi mua ba cái đồ lễ đó, chi bằng đưa cho tôi mua rượu uống lấy sức còn đi làm còn hơn. Nghe lão chồng nói ngang ngược như vậy, bà Lượm thật sự không biết phải nói sao nè. Thật ra bà biết lão chồng mình sống keo kiệt lâu rồi, chỉ đối với rượu lão mới vung tiền không tiếc mà thôi. Nhưng bà thật sự không ngờ ngay cả đối với chuyện cúng kiến đất đai, lão cũng tính toán như vậy. Tôi nói ông nghe nè, chuyện quỷ thần, chuyện đất cát nó không phải là chuyện nhỏ. Ông đừng có mà... Không nghe bà nói hết câu, lão Bình đã bẻ trái chuối trong cái mâm đồ cúng bà đang sắp xếp, vừa ăn vừa cắt ngang lời bà. Đàn bà thì biết cái gì chuyện quỷ thần đất cát, cái trứng mà đòi khôn hơn con vịt. Chuyện ruộng đồng cứ để đàn ông lo, bà cứ lo nấu cơm nấu nước cho đàng hoàng, đừng có để tôi với thằng Bồng ăn cơm thiêu nữa là được. Nói xong lão vứt cái vỏ chuối xuống đất, bẻ thêm mấy trái nữa cho vào túi quần, đứng dậy đi mua rượu uống. Nhìn cái mâm đồ cúng nham nhở, bà Lượm thở dài, thật sự mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra. Trời ơi, không có được đâu ông ơi, chuyện này không có được đâu. Bà vừa nghe dự tính của ông chồng thì đã dãy nảy lên như đĩa phải vôi. Bà lắc đầu ngoài ngoài, mặc cho lão Bình cố thuyết phục. Mấy cái đứa ăn trộm chắc chắn nó lách qua cái lũy tre cuối rẫy vào đất nhà mình. Bây giờ mình dọn dẹp sạch cái đám tre rậm rạp đó, tụi nó hết chỗ núp, đất của mình nó cũng thông thoáng hơn. Hơn nữa, tôi biết là ông tính toán cái gì, nhưng mà không phải chỉ là để cho thông thoáng thôi phải không? Ông định lấn qua cái khu đất kia nữa chứ gì? Biết không giấu được vợ, lão Bình không thèm phủ nhận mà gật đầu luôn. Thì cái chỗ đất đó cũng là đất vô chủ, bỏ hoang cũng lâu rồi. Nếu mà dọn dẹp được cái bụi tre kia đi, thì đất mình mở rộng ra được thêm. Còn trồng thêm được bao nhiêu là thứ. Sáng nay tôi cũng có qua dòm thử chỗ đó rồi. Đất kia nó cũng rộng lắm, có điều có mọc rậm rạp quá. Dọn dẹp xong trồng cây vô là nó ngon lành liền. Hồi trước bà Năm cũng tính kêu người đi dọn cái bụi tre để mở đất rộng hơn nữa mà chưa có làm kịp đó. Bà Lượm nghe ông chồng tính toán đâu ra đó, mới biết hóa ra ông đã dòm ngó cái khu đất đó từ lâu rồi. Bà sợ hãi nói, ông không biết khu đất đó là cái gì hay sao mà còn nghĩ tới chuyện đụng vô? Ông không biết bên đó có cái gì hay sao? Biết chứ, có mấy cái mộ đất sơ sài nằm chung một chỗ thôi, chứ lạ lùng cái gì. Tôi cũng có nói là động chạm gì tới mấy cái mộ đó đâu, tôi nói là nói cái phần đất giáp với chỗ mình thôi chứ. Ông có biết vì sao mà bà Năm Thơi á, bà đi kêu nhiều người rồi mà không có ai dám nhận tiền dỡ cái bụi tre để mà lấn qua khu đất đó hay không? Thì cũng có gì đâu, do mấy cái thằng kia nó lười biếng lại chết nhát, tiền tới tay mà còn chi. Ông không phải không biết hồi trước cái miếng đất hoang đó đã xảy ra cái chuyện gì rồi mà, đâu phải tự dưng mà người làng họ e ngại. Tôi mệt quá, bà cứ nhắc lại cái chuyện xảy ra từ đời tám quánh gì vậy. Lúc đó cũng là người này người kia đồn, còn không biết là có thiệt hay không nữa. Mà cho dù có thiệt thì đã làm sao, chuyện từ xưa. Từ đó tới nay cũng có cái chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đâu. Nếu mà có thì có khi đã giật tôi chết từ đời nào rồi. Trời đất ơi, phổi phổi cái miệng ăn mắm ăn muối của ông lại. Chuyện quỷ thần mà cứ đem ra giỡn mặt. Mà thôi tôi can ông, đất cát nhà mình chừng đó canh tác là đủ rồi, không có cần phải lấn qua phần đất bên kia làm chi cho mang tiếng. Trời rủi như... Rồi sao bà này? Sao mới là đủ? Sau này cái thằng Biền, thằng Bông, rồi con bé cưới vợ gả chồng, không cần tới tiền sao? Tụi nó sinh con sinh cháu, không cần phải có nhà có cửa sao? Đất càng nhiều thì mới càng tốt chứ. Với lại đất đó là đất vô chủ, có dành của ai đâu mà mang tiếng cái gì. Bà Lượm dành hết một đêm, hết khuyên rồi can mà cũng không ăn thua gì. Hôm sau, Lão Bình mặc kệ lời vợ, sốt sắng cùng thằng Bồng cầm cưa, cầm rìu, hăng hái đi về lũy tre cuối rẫy. Hai cha con hì hục cả buổi sáng tỉa bớt đám lá tre lòe xòe, phát quang gai góc trước, rồi mới chặt hết mấy thân tre đang vào nhau dày đặc sau. Vậy mà không hiểu sao trời rõ ràng đang buổi trưa đứng bóng, nắng mới đổ xuống đầu chang chát như vậy, mà chớp mắt một cái mây đen không biết ở đâu ùn ùn kéo tới. Thằng Bồng thấy trời có vẻ sắp mưa, muốn nghỉ tay, nhưng Lão Bình không chịu. Giây phút lão cầm cái rìu giơ lên, thì một tia sét bất thình lình giáng xuống. Thằng Bồng ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết. Chiếc rìu trên tay Lão Bình cũng rớt xuống trúng chân. Lão trú lên man dại, vừa kéo lê cái bàn chân đầy máu của mình, vừa la hét tìm người cứu mạng. Khi bà Lượm chạy tới trạm y tế xã, còn chưa vào cổng, bà đã khóc lóc thảm thiết. Bà chen vào đám đông đang bu đen bu đỏ trước giường của thằng Bồng, hét đến tắt cả ruột gan. Thấy bà vừa khóc vừa đập đầu vào thành giường, mọi người mới hốt hoảng tách bà ra, giải thích với bà là thằng Bồng không có bị sao hết, nó chỉ đang ngất xỉu mà thôi. Bà lại ngơ ngác gạt nước mắt, hỏi đi hỏi lại mấy lần. Tới lúc nhìn thấy lồng ngực thằng Bồng phập phồng lên xuống, hơi thở đều đều, thì mới thở hắt ra một hơi. Bác sĩ nói thằng Bồng chắc bị hoảng loạn nên bất tỉnh thôi, không có bị trầy xước gì hết. Còn ông Bình đang được băng bó bên kia. Mai phước xét không có đánh trúng hai cha con nó, chứ không thì... Tiếng ai đó trong đám đông vang lên. Bà Lượm nghe thấy vậy thì tất tả chạy qua phòng khác xem ông chồng mình như thế nào. Lão Bình bị tiện mất một ngón chân út, máu chảy ra không ngừng. May mà được đưa tới trạm y tế kịp thời. Sau khi sát trùng băng bó, tình hình đã tạm ổn. Thấy chồng con đều không có gặp nguy hiểm tới tính mạng, bà mới tạm an tâm. Nhưng nguy hiểm tính mạng không đáng kể, mà vấn đề mới từ đó phát sinh. Thằng Bồng cứ ngủ mãi không tỉnh, dù bác sĩ không chẩn đoán ra được cái gì bất thường. Cái ngón chân của Lão Bình vốn dĩ đã cầm máu băng bó, thay thuốc đều đặn xong xuôi, thì tự dưng lại mưng mủ sưng to bất thường, khiến cho lão cứ gào thét ầm ĩ, không đứng lên nổi. Trạm y tế không xử lý được, đành phải làm thủ tục chuyển lên bệnh viện trên. Còn một lúc hai cha con nằm viện, bà Lượm phải chạy qua chạy lại chăm sóc. Con bé Út gửi nhờ hàng xóm, còn thằng Biền phải đi làm cật lực để lo tiền viện phí. Tiền bạc dành dụm bao nhiêu năm đều dồn vào thuốc thang rồi cũng cạn đi. Bà Lượm bàn tính với mấy đứa con, bán bớt ba sào đất để có thêm tiền chạy chữa cho chồng với con trai. Với lại nếu để đất đó thì cũng bỏ không, vì trong nhà chẳng ai còn sức coi sóc nổi việc đồng áng nè. Lão Bình với thằng Bồng thì nằm một chỗ, vợ chồng con Bích thì không chịu về quê. Thằng Biền yếu ớt từ nhỏ không làm nổi việc nặng, con gái Út thì không cần tính tới. Nhưng nói bán đất là một chuyện, còn bán được hay không lại là chuyện khác. Ngày trước cái tin đồn đất đó bị ma ám còn chưa kịp nguội đi, nay chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Lão Bình, ai mà còn dám rớ vào. Bà Lượm cấm cái bản bán đất bao nhiêu ngày cũng không thấy ai hỏi han gì. Bà lo lắng tới nỗi gầy rộc cả người đi. Ngày nào bà cũng thắp nhang cầu nguyện ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, Cứ mỗi khi về làng thì đều tới đình làng cầu các vị tiên hiền chỉ lối cho gia đình bà thoát khỏi được kiếp nạn này. Hôm nay sau khi ghé sạp bán trái cây của con gái lớn trong chợ tỉnh, lấy tiền để đóng thêm tiền viện phí, bà Lượm mệt mỏi đạp xe quay về bệnh viện. Mãi suy nghĩ chuyện nhà cửa, chồng con, bà bị lạc đường lúc nào không biết. Bà càng đi càng thấy lạ, trong lòng đã phát hoảng. Đường ở trên thị xã vốn dĩ tấp nập hơn ở quê, nhưng có vẻ đoạn đường này mới quy hoạch một nửa, xe cộ lưu thông không nhiều. Lúc này trời trưa đứng bóng, xung quanh lại càng vắng vẻ. Ngay giây phút bà định tấp vào một ngôi nhà bên đường, gõ cửa hỏi thăm người ta đường quay lại bệnh viện, thì va phải một cụ già. Cú va chạm không mạnh vì bà đã giảm tốc độ, nhưng vẫn khiến cho cả hai té xuống đường. Bà Lượm lồm cồm đứng dậy, vừa mệt vừa uất ức, đang muốn cào nhào người kia sao qua đường mà không chịu nhìn cho kỹ, thì vừa lúc nhìn thấy người kia cũng đang lần mò tìm cây gậy văng ra giữa đường. Đôi mắt ông ta trắng đục, hóa ra là một người mù. Bà lật đật chạy tới đỡ ông cụ lên, sau đó chạy ra giữa đường nhặt lại cây gậy dúi vào tay ông. Người kia mở đôi mắt không thấy gì của mình về phía bà, miệng cảm ơn rối rít. Bà lo lắng hỏi: "Dạ xin lỗi bác, hồi nãy không có để ý cho nên là đụng trúng bác. Không biết bác có bị sao không? Có cần con đưa đi bệnh viện kiểm tra không? Con chở bác đi." Ông cụ xua tay, mớm mém cười hiền từ: "Tôi không sao, chị không cần phải lo đâu." Bà Lượm vẫn áy náy, vẫn hỏi han một chập. Thấy ông cụ cam đoan không có gì bất ổn, mới thở phào nhẹ nhõm. Bà leo lên xe đạp, quay đầu lại, thấy bóng dáng kia quơ quơ cây gậy phía trước dò đường, chậm chạp đi từng bước một. Tự nhiên bà thấy mũi lòng. Bà đạp xe lại chỗ ông cụ, rồi đề nghị: "Để con chở bác một đoạn ha. Đường ở đây đang xây dựng, nhiều chỗ gồ ghề lại có ổ gà nữa, đi đứng không có tiện." Ông già không cự tuyệt ý tốt của bà Lượm, quờ quạng tìm cách leo lên yên sau của xe đạp. Lúc này bà mới nhớ ra một chuyện, bèn ngập ngừng nói: "Con quên nói với bác, con không phải người ở đây, nên không biết đường đi lối lại rành rẽ đâu. Nói đâu xa, bây giờ con còn không biết đường quay về bệnh viện nữa." Không biết đường mà còn muốn cho người khác quá gian ha, chị thiệt là. Nhưng mà không sao, tôi biết đường, chị cứ đi theo lời tôi chỉ là được rồi. Bà Lượm gật đầu, nhưng nhớ ra ông cụ không thấy, bèn dạ một tiếng rồi đạp xe đi. Ông lão thân hình phốc pháp là vậy, mà ngồi sau xe bà lại không khiến cho bà có cảm giác như đang chở thêm một người nữa, mà cứ như đang chở một người giấy vậy thôi. Nhưng có lẽ dạo gần đây kiệt sức vì chuyện nhà cửa, nên bà cũng không có tâm trạng đâu mà thắc mắc nè. "Tôi hỏi không phải, nhà chị có chuyện gì hay sao mà hơi thở nghe nặng nề u uất quá vậy?" Bà đang đạp xe, nghe tiếng hỏi thì chợt giật mình. Bà đắn đo một lúc, rồi bao nhiêu ấm ức dồn nén thời gian qua khiến cho bà không kìm được nữa. Bà kể hết sự tình nhà mình cho ông lão nghe. Kể tới cuối, không kìm được bà bật khóc lên. "Còn bây giờ không biết làm sao nè. Ngoài khóc thì cũng chỉ biết khóc. Sao cái số nhà con lại vướng mắc vô mấy cái chuyện như vậy không biết nữa." "Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, xem như là bài học để đời đi." "Dạ, đáng lẽ ra lúc đó con nên ngăn cản chồng với con trai quyết liệt hơn, không để họ làm vậy. Trước đó cũng có mấy tin đồn này nọ rồi, mà nhà con cứ bỏ qua. Cũng tại tham lam mà mờ mắt mà." "Chuyện lành dữ trên đời á, nó xảy ra đều là do duyên số. Nhân quả trên đời tự có quy luật của nó. Chuyện xảy ra cần phải xảy ra rồi. Chị không phải là người có thể thấu gỡ, không cần tự trách đâu. Nhưng mà cứ như vậy, con sợ là con không biết cầm cự được bao lâu nữa. Không cần lo lắng. Nội trong nay mai, người tháo cút vấn đề này sẽ tới tìm cô. Người đó cần gì, cô chỉ cần thuận theo là được. Họ muốn mua giá bao nhiêu thì bán giá bấy nhiêu. Cô đừng mặc cả gì hết. Bằng mọi cách phải giữ người đó lại nha. Bà Lượm nghe mấy câu ông già nói, vừa hiểu mà cũng vừa không hiểu. Bà định hỏi rõ người đó là ai, và bà cần thuận theo cái gì, rồi tại sao nhân quả lại có mặt ở đây. Mọi thứ này thì liên quan gì tới gia đình bà chứ? Nhưng vừa định mở miệng thì đã nghe ông lên tiếng. Nè, tới rồi, cô cho tôi xuống đây đi. Bà Lượm lúc này mới để ý, vì mãi kể chuyện mà bà cũng không nhớ mình đã đi lòng vòng qua những chỗ nào, hoàn toàn chỉ đi theo lời chỉ dẫn của ông già mù. Bây giờ đã đứng ở ngã ba, bà ngơ ngác. Bác ơi, bác cần tới nhà ai để con đi hỏi thăm, rồi chở bác tới tận nhà. Chứ bây giờ thả xuống giữa đường, bác lại phải mất công đi tìm. Cô có thấy cái cây to đằng kia không? Nhà tôi ở đó rồi đó. Đi thêm chút xíu nữa là tới thôi. Có điều đường vô đó hơi khó tìm. Cô không phải người ở đây, đi một chút lại rối thêm. Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Bà Lượm thì nghĩ đã làm ơn thì phải làm ơn cho trót, muốn chở ông già tới tận cửa tận nhà, nhưng ông từ chối. Nghĩ ông không thích người lạ biết nhà mình, nên bà cũng đành thôi. Khi quay xe đi, bà nghe tiếng ông dặn dò. Vì cô đã chở tôi đi nhờ một đoạn đường, biết cô là người tốt, tôi nhắc nhở thêm một chuyện. Vào ngày mùng 2 với 16 âm lịch mỗi tháng, khi bài mâm cúng, cô nhớ khấn mời thêm một mẹ một con vô hưởng cùng. Lễ cúng rộn rẫy thì cứ làm như thường lệ, cho tới ngày họ dọn nhà đi. Khi nút thắt được mở, thì mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Bà Lượm nghe xong thì giật mình. Lời dặn dò quá là khó hiểu. Bà muốn hỏi họ là ai, tại sao phải đợi họ dọn nhà, còn cặp mẹ con kia là sao, đợi khi nào nút thắt mới được gỡ đây. Vậy mà lúc bà quay lại đã không thấy ông già đâu nữa. Bà giáo giác nhìn khắp nơi nhưng cũng không thể thấy được dù chỉ là một cái góc áo. Một ông già bị mù làm sao lại đi nhanh như gió vậy không biết. Bà lắc đầu, không biết là có khi nào mình gặp ảo giác. Thì lúc này có âm thanh văng vẳng vọng vào tai. Cô tin cũng được, không tin cũng được. Bây giờ cứ đi thẳng, đừng rẽ vào bất kỳ con đường nào nữa. Trong lòng muốn đi đâu thì tự khắc sẽ tới được chỗ đó. Bà Lượm giật mình, thầm sợ hãi không biết vì sao ông lại có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của mình. Bà luống cuống lên xe, đạp đi một mạch, không dám ngoảnh đầu lại, nên không thấy được trên yên xe của bà có một tờ giấy được cắt thành hình người, được bọc nhiều lớp giấy xanh đỏ tím vàng, giống như là quần áo. Một cơn gió thổi thốc tới, cuốn con hình nhân giấy kia bay lên cao, cao mãi, rồi thả nó đáp xuống bên một gốc cây cổ thụ xum xuê. Cây cổ thụ tán trọng một góc đường, phủ bóng mát cho một ngôi miếu nhỏ. Bức tượng trong miếu đó có tướng mạo phốc pháp, gương mặt phúc hậu vui vẻ, giống hệt như ông già mù đi nhờ xe của bà Lượm khi nãy. Bà bán tính bán nghi lời của ông già, mấy lần xuống xe hỏi thăm đường về bệnh viện, ai cũng nhiệt tình chỉ đường cho bà. Vậy mà thật quỷ dị làm sao, dù bà có đi như thế nào cũng quay lại đúng cái đoạn đường đã gặp ông lão mù lúc trước. Lúc đi ngang qua con đường đó lần thứ tư, bà đã sợ tới mức muốn quăng bỏ cả xe đạp để mà chạy. Nhưng nếu không có xe, đi bộ còn đáng sợ hơn. Vậy là bà ghì chặt lấy tay lái đã ướt nhẹp mồ hôi của mình, cầu trời khấn Phật trong lòng, cọc cạch đạp xe đi tiếp. Bà không dám ghé lại hỏi thăm đường ai nữa, cắn răng bỏ qua tất cả ngã rẽ nhìn thấy, một mạch lái xe đi thẳng. Trong đầu bà nghĩ tới bệnh viện và hai cha con thằng Bồng. Vậy mà đi thẳng một mạch, qua bao nhiêu chỗ lạ lắm, thế mà lại tới được con đường trước cổng bệnh viện một cách thần kỳ. Bà dắt xe vào bãi giữ xe rồi, cả người vẫn còn run lên cầm cập, mặt mày tái xanh tái xám, đến nỗi ông bảo vệ phải hỏi bà có cần dìu đi đến phòng cấp cứu hay không. Ở bệnh viện, bà nghĩ lại về cuộc gặp gỡ với ông già lạ lùng kia. Bà nhớ lại rõ ràng ông bị mù, nhưng khi tới ngã rẽ nào cũng giống như nhìn thấy trước mà chỉ cho bà vậy. Hơn nữa một người phốt pháp như vậy mà lúc chở hoàn toàn không có cảm giác nặng nề. Biết có lẽ mình gặp không phải người thường, mà người này có vẻ như đang muốn mách nước cho bà vượt qua được tai kiếp, bà bèn nghiền ngẫm lời của ông một lượt. Nhưng có nghĩ như thế nào, bà cũng vừa hiểu vừa không. Người đó bảo bà đợi, thì bà đành phải đợi vậy. Cuối tuần, thằng Biền vào thay ca cho bà về nhà thay đổi quần áo. Bà sắp xếp xong mớ áo quần, thêm túi gạo, cá khô, rau củ để mang theo cùng. Ở bệnh viện không biết tới bao giờ, vợ chồng đứa con gái lớn cũng lu bu buôn bán cả ngày cả đêm, nên việc cơm nước đành phải tự túc, cho đỡ đồng nào hay đồng đó. Vừa gói ghém xong đồ đạc thì có khách lạ tới nhà. Anh ta nói muốn mua lại 3 sào đất mà bà cắm bản trao bán kịp. Bà Lượm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội mời người đàn ông vào nhà nói chuyện. Anh ta tự xưng mình là Điền, là người ở nơi khác tới. Sáng nay anh ta đạp xe đi tìm nhà người quen, cũng không biết sao lại lạc tới làng Hòa. Trên đường quay về, anh ta đi ngang qua đồng làng, thấy có treo bảng bán đất, nên hỏi thăm người làng thì người ta chỉ anh tới đây. Bà Lượm gật đầu, đem hết thông tin cần thiết về miếng đất nói rõ với Điền. Chuyện giá cả thì bà đắn đo lắm. Thật lòng bà muốn bán miếng đất này càng nhanh càng tốt, nhưng nếu bán rẻ như bèo thì lại không giải quyết được tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, mà đẩy giá lên cao hơn lại sợ không bán được. Miếng đất của bà nếu là người ở làng, có khi cho không người ta còn e ngại, chứ nói chi tới bỏ tiền ra mua. Lúc này bà nhớ tới lời của ông cụ kỳ lạ kia, bèn cắn răng nói: "Vậy cậu muốn mua miếng đất này á, với giá bao nhiêu?" Có lẽ vì không nghĩ tới chủ đất sẽ hỏi ngược lại mình, nên Điền khá ngạc nhiên. Không phải bình thường phải là chủ đất ra giá, còn người mua trả giá hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn thật thà nói số tiền mình có thể mua ra. Mặc dù số tiền không cao như bà Lượm kỳ vọng, nhưng so với lúc ban đầu họ mua của bà Năm Thơi thì đã cao hơn rồi. Bà không kỳ kèo giá cả, gật đầu cái trụp với số tiền đó. Vậy là 3 sào đất nhà lão Bình được chuyển sang cho Điền với tốc độ nhanh nhất. Phần đất Điền mua là phần đất có cái chòi lá, nên sau khi mua đất, hắn ta chuyển tới ở đó, cũng tiện cho việc canh tác rẫy. Việc mua bán đất tuy diễn ra chóng vánh, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt diều hâu của người trong làng. Sự có mặt của người lạ trên miếng đất kỳ lạ làm cho làng bồ xôn xao lắm. Người ta có 1001 câu hỏi về Điền. Điền là ai? Tại sao lại chọn lập nghiệp ở nơi này? Anh ta nhìn cũng không còn trẻ, mà chỉ vò vỏ một mình là vì gia đình tan vỡ hay là chưa gặp được ai? Anh ta có biết mảnh đất mình chọn để cắm dùi có rất nhiều chuyện quỷ dị đã xảy ra hay không? 1001 câu hỏi nhức nhối như vậy mà người duy nhất trả lời được thì không khác gì lòng hồ sâu. Ném bao nhiêu đá cuội xuống thì cái nhận về chỉ là sự im lặng mà thôi. Từ lúc chuyển tới đồng làng, Điền chỉ quanh quẩn trên đồng và ở trong chòi. Trừ những lúc phải đi đổi gạo hoặc mua bán gì đó ở chợ, bình thường anh ta chẳng giao du gì với bất cứ ai. Có chăng chỉ là tối nào cũng ghé qua quán rượu của lão Sáu Hưng. nhưng anh ta không bao giờ ngồi lại nhâm nhi hay tụ tập với người khác. Sau khi mua rượu, anh ta cắm cúi quay về chòi lá, không để cho người ta có cơ hội hỏi han. Cả người lúc nào cũng trầm lặng như một cái bóng. Tối hôm đó, sau khi mua hai chai rượu, Điền được lão Sáu Hơn nhiệt tình dúi thêm cho mấy con cá nướng gói trong lá chuối. Điền không từ chối, im lặng cầm lấy rồi gửi thêm tiền. Ông Sáu xua tay, nói cái này là món mới, khuyến mãi cho khách quen. Điền mới gật đầu nhận lấy. Điền quay về căn chòi lá lúc trời vừa sập tối, dở bọc cá nướng còn đang nóng hổi ra. Mùi thơm ngay lập tức tỏa ra ngào ngạt khắp cả căn chòi. Điền không gắp miếng cá nào, chỉ mở chai rượu, không rót ra ly mà tu ừ ngực. Hơi rượu cay xè sọc thẳng xuống dạ dày, cảm giác nóng cháy như lửa đốt lan từ cuống họng xuống bụng. Điền khà lên một tiếng, vẻ mặt không có chút gì thỏa mãn, mà dường như càng trở nên đau khổ. Hắn không nói một lời, chỉ dốc chai lên mà uống tiếp. Đôi mắt đờ đẫn, mờ mịt như ao nước mùa đông đầy sương mù. Lúc Điền uống được hai phần chai, thì chợt có tiếng rụt rè vang lên sau lưng. Anh chị ơi! Là giọng của một cô gái. Điền không lên tiếng, cũng không quay đầu, vẫn tu ừ ngực chai rượu. Anh chị ơi! Anh cho tôi nhờ một chút được không? Điền vẫn không nhúc nhích. Người kia đánh bạo nói tiếp. Hôm nay đi làm đồng về trễ quá, không kịp đổi gạo nấu cơm. Anh cho tôi mượn một chén cơm trắng có được không? Con tôi nó cứ khóc hoài. Điền đặt chai rượu xuống, lão đảo đứng dậy đi vào góc nhà lục nồi cơm. Bên trong chỉ còn vài hạt cơm cháy. Điền nhớ ra trưa nay mình chỉ nấu có hai chén cơm và đã ăn hết thì phải. Tối nay hắn không muốn ăn nên cũng không đụng tới son nồi. Nghĩ sau đó, Điền đưa bọc lá chuối có mấy con cá nướng cho người đứng nép ngoài tấm liếp. Hắn không nhìn thẳng vào cô gái mà nói một cách cộc lốc. Không có cơm, cầm đỡ về cho con cô đi. Sau đó lại lảo đảo quay vào nhà, tu ừng ực số rượu còn lại trong chai. Cô gái kia lý nhí nói cảm ơn rồi ôm con bước đi. Bóng dáng liêu xiêu của cô như tan lẫn vào trong bóng tối đang bao phủ khắp cánh đồng. Buổi sáng, sau cơn ván vất vì rượu, đầu của Điền đau như búa bổ. Hắn ngồi thừ một lúc, nhìn bóng nắng xuyên qua khe hở của tấm liếp che, không biết nghĩ gì mà gương mặt đầy mệt mỏi. Lúc bước ra ngoài chòi, nắng đã lên cao. Điền múc gáo nước vỗ mặt cho tỉnh táo, rồi vác cuốc ra rẫy nho. Trong ba sào đất bà Lượm bán cho hắn có một sào nho và hai sào hoa màu. Bà Lượm sợ hắn không biết cách canh tác nên nhiệt tình chỉ dẫn cho hắn. Bà còn cho hắn bắp giống để nếu muốn hắn có thể gieo trồng cho vụ tiếp theo. Hiện giờ ngoài vàng nho đang cắt cành, hai sào bắp cũng đang độ xanh tốt. Cả ngày quần quật làm việc, có khi Điền không nhớ tới việc cơm nước. Cái chòi này trước đây chủ yếu để ngủ lại vào ban đêm, canh chừng nho vào vụ, không có nhà bếp để nấu nướng. Điền khiêng mấy cục gạch chụm lại thành chỗ nấu cơm ở trước chòi, son nồi chén chảo thì đành tới chợ mua một lượt về. Nhưng mua về cũng để đó, vì phần lớn Điền thường không nấu cơm. Hôm nào xiên lắm thì mới đông gạo nấu cơm chia thành hai bữa, rau thì hái quanh rẫy, tôm tép cá ốc thì đi bắt ở mương. Hôm nào lười biếng thì luộc một nồi khoai ăn từ sáng tới tối. Buổi tối hắn có thể không ăn cơm, nhưng không bao giờ ngừng uống rượu. Chiều nay, Điền xách cái chai rỗng đến mua rượu ở quán lão Sáu Hưng. Thấy khách quen, lão Niệm nở đông đầy rượu đưa cho Điền. Bà vợ lão thấy Điền thì tươi cười hỏi thăm. Cậu Điền à, cậu tới đây cũng thời gian rồi ha. Ở đây có quen chưa? Có gì khó khăn thì mở lời nghe đừng có ngại. Cũng là chỗ quen. Chữ thân chưa nói ra xong, Điền đã để tiền lên bàn, lạnh nhạt xoay lưng bước đi. Bà Sáu chân hưởng nhìn chồng. Bộ tôi nói gì sai hả? Ông Sáu Hơn lấy tiền bỏ vô túi rồi lắc đầu. Cái thằng đó nó không có thích nói nhiều, cũng không thích bị hỏi han đâu. Bà nhiệt tình làm gì? Thì tôi thấy nó cũng được, mặt mũi sáng sủa, tướng tá cao to mạnh khỏe, cho còn chăm chỉ làm đồng nữa, mà không thấy nó có vợ con gì hết. Thấy nó một mình cũng tội, định đánh tiếng xem thử có muốn làm bạn với con Mơ, con gái út của bà bạn tôi không á. Thôi đi tôi can bà, làm mai làm mối bị người ta la ó sầm tối ngày. Nay đứa này tới nhà khóc, mai đứa kia qua bắt đền mấy lần mà bà chưa tỉnh hả? Tôi là tôi sợ lắm rồi đó. Bà ngừng ngay cái suy nghĩ bao động lại đi. Rảnh quá không có chuyện gì làm á, thì ra phụ tôi bán quán nè. Ông Sáu vừa nói xong, bà vợ đã liếc một cái rồi ngúng ngoại bỏ vô nhà một hơi, không thèm để ý tới vẻ mặt bất lực của chồng mình. Điền không biết mình rơi vào tầm ngắm mai mối của bà Sáu Hưng, bình thản xách chai rượu về. Mà dù có biết, thật sự hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn nhấc tấm liếp che cửa ra, bước vào chòi, thắp thêm ngọn đèn dầu. Sau đó lại như mọi lần, tu rượu ở ngực. Hắn nhìn bóng mình trải dài dưới đất, im lặng hồi lâu. Mãi cho tới khi một giọng nói đột ngột vang lên, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh gì ơi, tôi muốn mượn một chén cơm trắng có được không? Là cô gái hôm trước. Điền không nói gì, lảo đảo đứng dậy theo phản xạ, tới chỗ nồi cơm trong góc mở ra. May quá, lần này vẫn còn sót lại một ít cơm. Hắn lục tìm cái chén, vét toàn bộ cơm trong nồi cho vào chén, rồi đưa cho cô gái đang khép nép ở ngoài cửa. Hắn hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn vào người kia. Cô gái cầm chén trong tay, rối rít cảm ơn. Điền không chút bận tâm, không đáp lại dù chỉ một lời khách sáo. Hắn khệnh khạng quay lại với chai rượu và tiếp tục tu ừng ực từng ngụm lớn. Cuộc sống sáng làm việc, tối uống rượu đến say mềm của Điền kéo dài ngày qua ngày như thế. Hắn cứ một mình một bóng giữa cánh đồng làng rộng mênh mông, không người thân, không bạn bè hàng xóm. Thi thoảng có mấy người đi xôi ếch giăng câu đêm ghé qua xin trú nhờ những lúc mưa gió bất chợt. Cánh đàn ông đôi lúc chỉ cần vài ba chén rượu nhạt là đủ để bắt đầu một mối quan hệ thân tình. Điền không phải người lắm chuyện, nhưng sau những buổi gặp gỡ vô tình như vậy, hắn cũng dần có vài người bạn mới, đủ để chào nhau vài câu khách sáo khi gặp trên đường. Trong số những người ghé lại chòi lá của Điền, người ghé đến nhiều nhất cũng là người hắn ít mở miệng nói chuyện nhất, có lẽ là cô gái kia. Dù không phải ngày nào cũng ghé đến, dù Điền không phải lúc nào cũng nấu cơm, nhưng số lần cô ta ghé mượn một chén cơm nhiều tới bất thường. Gọi là mượn một chén cơm, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta có ý định đem trả lại. Thậm chí ngay cả cái chén đựng cơm, cô ta cũng hiếm khi đem trả cho Điền. Cô ta giải thích, lúc thì quên, lúc thì nói do con mình làm vỡ. Điền cũng không phải người nhỏ nhặt, mỗi lần như vậy đều tặc lưỡi cho qua. Chiều nay như thường lệ, Điền lại ngồi một mình bên chai rượu. Rượu cay xè, dư âm để lại trên lưỡi chỉ còn vị đắng. Hắn thở dài tu rượu ở ngực. Được một hồi, tuy không quay đầu lại, nhưng có lẽ đã trở thành một thói quen, hoặc vì lý do không giải thích được. Dù không có tiếng động, hắn vẫn biết người kia tới rồi. Bữa nay không kịp mua gạo nên không có nấu cơm. Hắn nói một câu cục lũng. Người kia thấy hắn lên tiếng trước, có lẽ ngại ngùng nên một mực im lặng. Điền đợi một lát không thấy cô lên tiếng đáp lại, mới buộc miệng nói. Cô có con nhỏ, sao không lo chuẩn bị cơm nước sẵn? Đi xin cơm như vậy hoài đâu phải là cách. Sự im lặng kéo dài. Đến lúc Điền quay lại thì phía cửa đã không còn ai, chỉ còn bóng tối bao phủ xung quanh. bẵng đi cả tuần, Điền không thấy người kia ghé lại nữa. Cũng không biết có phải vì câu nói buộc miệng hôm trước nên cô ta tự ái hay xấu hổ không ghé lại nữa hay không. Mà kệ, cô ta ghé đến hay không thì cũng đâu phải chuyện của Điền. Hắn tặc lưỡi thở dài, không muốn nghĩ nữa. Theo con đường quen thuộc dẫn tới quán trụ của lão Sáu Hưng. Nhưng mà quán trụ của lão bình thường giờ này luôn nhộn nhịp, hiện tại lại đóng cửa im lìm. Trong lúc Điền còn đang ngơ ngác thì thấy lão đang đi đâu về. Lão nhìn Điền ôm chai rượu rỗng thì thở dài. Ở bữa nay rằm tháng 7, tạm nghỉ một ngày. Có gì mai chú em quay lại nha. Điền đứng ngẩn ra, vẻ mặt vẫn khó hiểu. Ông Sáu cười bất lực. Mấy ngày rằm lớn á, bà vợ tao bà không cho tao mở quán bán. Tao cũng lỡ hứa với bà chục năm nay rồi, thông cảm nghe chú em. Không còn cách nào khác, Điền đành ôm cái chai không trở về. Từ ngày tới đồng làng, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn không uống rượu. Điền nằm vật ra trên cái chõng tre, nhìn trân trối trên nóc chòi, đầu óc trống rỗng, cả người rượu rã. Biết vậy hắn đã mua sẵn mấy lít cất để dành rồi. Bây giờ đầu óc tỉnh táo như vậy, những chuyện hắn không muốn nghĩ tới, những con người hắn muốn quên đi lại sòng sọc chạy vào trong suy nghĩ của hắn. Hắn nhắm mắt tốt ra tiếng chửi thề. Phiền phức chết được, đêm nay lại dài như thế. Bảo hắn làm sao có thể xoay sở với cả mớ cảm xúc rối rắm lộn xộn trong đầu được đây. Tràn trọc trên chõng không biết đã qua bao lâu, Điền chợt nghe vẳng lại trong không gian thanh vắng một tiếng hát của ai đó. Hắn nghiêng tai lắng nghe, dù chỉ nghe tiếng được tiếng mất, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là tiếng ru của cô gái. Điền nhập tâm tới nỗi dường như hắn cảm thấy mình có thể nghe thấy rõ tiếng ru nỉ non kia đang ở ngay bên tai. Tiếng ru lẫn khuất trong đêm vắng, thổn thức khôn nguôi, càng đánh thức cảm giác trống vắng trong lòng Điền. Hắn lần mò tìm chai rượu, muốn hớp một ngụm, nhưng chợt nhớ ra hôm nay không có rượu. Điền nhớ tới gì đó, bèn ôm đầu, muốn khóc nấc lên, nhưng lại không có giọt nước mắt nào rỉ ra từ gương mặt đau khổ của hắn. Lời ru càng lúc càng da diết, như thể đang muốn vỗ về tâm trạng xáo trộn của Điền. Được một lúc, tâm trí hắn dịu lại. Tự nhiên, Điền có suy nghĩ điên rồ. Có khi nào đây là tiếng ru của cô gái vẫn đến chòi của hắn xin cơm hay không? Có thể lắm. Giọng nói của cô ta trong trẻo và dịu dàng, giống như tiếng ru này đến thế mà. Nhưng hắn cũng không chắc. Đàn bà con gái cả xã này, hắn quen được mấy người đâu. Dù hắn có gặp cô ta nhiều hơn gặp bất cứ ai hết, nhưng hắn có bao giờ hỏi han cô một câu nào cho tử tế. Lúc nào cô tới, hắn cũng đã ngà ngà say. Nói còn chưa tới ba câu đã kết thúc rồi. Mà dạo này không còn thấy cô ta ghé đến xin cơm nè. Có khi nào tự ái vì những lời hắn nói hôm trước hay không? Không biết cô ta đã tự nấu cơm cho con được hay chưa? Hay lại phải vất vả gõ cửa nhà ai khác để xin một chén cơm trắng? Rồi nếu như người ta không có cơm, có khi nào hai mẹ con lại nhịn đói hay không? Điền tự hỏi, rồi chẳng có câu trả lời. Chỉ có âm thanh của tiếng giấy mèn, tiếng ếch nhái rầu rĩ đáp lại hắn. Cuối cùng, Điền thiếp đi trong tiếng ru đó, cùng với mớ suy nghĩ phiền muộn. Chiều nay như thường lệ, Điền lại tới chỗ lão Sáu hơn để mua rượu. Gần về tới chòi, cơn mưa bất thần ập xuống. Hắn giấu chai rượu vào bụng, rồi ù té chài thật nhanh. Lúc nhấc tấm liếp lên, bước vào chòi, thì cả người đã ướt mềm. Vừa thay bộ đồ ướt ném vào góc xong, hắn vội vã nốc ngay một ngụm rượu lớn. Rượu cay xè, bình thường rót xuống bụng nóng cháy, nhưng hôm nay lại giúp hắn xua tan đi sự lạnh lẽo trong người. Đang nốc rượu, Điền tự nhiên ngừng lại. Dù không quay đầu, dù không có tiếng động nào, hắn vẫn biết người kia lại đến rồi. Điền thở dài, lần đầu tiên ngoảnh đầu nhìn chăm chú về phía cửa. Cô gái kia ôm con vào lòng, cúi đầu đứng nép sát người vào tấm liếp. Dáng vẻ cam chịu của cô ta không hiểu sao làm cho Điền thấy mũi lòng. Mưa lớn rồi, cô đứng xích vào đây đi. Như thể bất ngờ trước đề nghị của Điền, cô ta cứ đứng đực một chỗ ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi cũng có phải hùm beo gì đâu mà cô sợ. Mưa lớn, trẻ con dính mưa không tốt. Điền tiếp tục nói. Sau đó hắn đứng dậy, tìm một hồi được một cái ghế gỗ, bèn đem tới gần chỗ cửa, ra hiệu cho cô gái bước vào. Người kia ôm con rụt rè bước từng bước vào trong chòi, rồi mới thận trọng ngồi xuống. Cô là người ở đây sao? Điền lên tiếng. Câu hỏi không giống như câu nói mọi lần, nên khiến cho cô gái hơi ngỡ ngàng. Sau đó cô ta gật đầu. Người nhà của cô đâu? Mà lại để hai mẹ con... Điền bỏ lửng câu hỏi. Hắn cũng không biết tại sao hôm nay lại muốn biết nhiều về cô như vậy. Cô gái im lặng một lúc lâu, tưởng chạm tới nỗi lòng không muốn nói của cô, nên Điền không dám hỏi thêm gì. Ai ngờ lúc này cô lại lên tiếng. Ba tôi bỏ đi theo người khác, chị gái lấy chồng xa, nhà cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống qua ngày. Mẹ không chấp nhận chuyện của anh ấy và tôi, nên... Cô ngưng lại một lúc, sau đó nghẹn ngào nói tiếp. Lúc anh ấy đi rồi, tôi mới phát hiện đứa bé này. Tôi không muốn bỏ nó, nên mẹ tôi tự mặc. Có người thương tình cho tôi ở đỡ trên đất của người ta. Lúc cô đi làm thì ai giữ đứa bé? Tôi đi làm ở đâu cũng mang nó theo, cứ điệu trên lưng vậy thôi. Có chủ ruộng người ta thương thì giữ giùm một lát, bữa nào họ trả thêm đồ ăn thì đỡ phải nấu, còn bữa nào về trễ thì đành phải đi xin đỡ người này người kia. Cô gái càng nói về sau giọng càng nhỏ. Cô cứ cúi gằm mặt, tay siết lấy đứa bé vào lòng. Điền sinh ra lòng tội nghiệp hai mẹ con, thân đàn bà con gái, vừa bị gia đình từ mặt, lại không có chồng ở bên cạnh. Để nuôi được bản thân mình và đứa con chắc không hề dễ dàng. Hắn không giỏi an ủi người khác, nên chỉ biết im lặng lắng nghe. Còn anh, sao lại tới đồng làng này? Điền tu một ngụm rượu, đầu óc nóng hết cả lên. Tôi cũng không biết vì sao mình tới đây nữa. Cứ mơ mơ hồ hồ, tôi dừng lại ở đây thôi. Anh, người nhà của anh đâu? Sao anh lại ở đây một mình? Điền lại tu dốc chai lên, ngửa cổ nóc ở ngực. Men rượu làm cho đầu óc hắn trở nên quay cuồng. Những vết thương lòng cố che giấu bấy lâu nay dường như vừa nứt toát ra, máu chảy đầm đìa. Điền nhớ lại những năm tháng hạnh phúc khi hắn cưới được cô gái xinh đẹp trong xóm mà hắn thầm thương trộm nhớ. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng được nhân đôi sau khi đứa con gái đáng yêu ra đời. Để duy trì cuộc sống sung túc cho gia đình ba người, hắn cắn răng chấp nhận phải rong ruổi trên những chuyến xe tải đường dài qua năm suốt tháng. Thi thoảng được về nhà, ăn bữa cơm nhà, nghe con gái bi bô tập nói, mọi mệt nhọc trong những chuyến xe đằng đẵng dường như đều tan biến hết đi. Điền đã nghĩ hắn sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, dành làm vốn, rồi mai nghỉ nghề lái xe, mở một tiệm sửa xe ở làng để có thể được gần vợ gần con. Nhưng dự định tốt đẹp đó chưa kịp thành. Hắn nhận tin con gái chết đuối trong lu nước uống sau nhà, trong một chuyến xe đường dài chạy lên vùng biên giới phía Bắc. Lúc Điền về tới nơi, trong nhà chỉ còn lại bàn thờ lạnh lẽo. Hàng xóm nói với hắn, cô vợ của hắn ôm tiền theo một gã đàn ông điển trai nào đó rồi. Cô ta vì tằng tiểu với nhân tình, không trông chừng con gái cẩn thận, nên mới để con bé bới lấy nước uống trong lùng rồi ngã nhào cắm đầu xuống đó. Có lẽ cô ta sợ bị chồng phát hiện mà ôm toàn bộ tài sản cùng nhân tình trốn đi mất. Điền nghe mọi chuyện bằng đôi tai lơ đễnh. Hắn cứ ngồi ở bàn thờ con gái thẫn thờ không ăn uống suốt mấy ngày. Nếu không phải anh chị ruột của hắn tới la cho một trận, có khi hắn đã chết đi vì đối khác. Vừa qua 100 ngày con bé, mặc cho mọi người ngăn cản, hắn xin trước con gái vào chùa Nhan Khói, rồi quay lại với những chuyến xe đường dài. Từ sau khi con gái chết, ngày nào hắn cũng uống rượu đã thành thói quen. Khi chạy xe hắn cũng vậy, mấy lần bị cảnh sát giao thông phạt nặng mà cũng không thay đổi được. Rồi hắn gây tai nạn nghiêm trọng, dù không chết người nhưng cũng phải bán hết căn nhà to cùng miếng đất để bồi thường cho người ta, để không phải ra tòa. Hắn bỏ nghề lái xe, bán hết số đất đai còn lại, trở về ở nhờ nhà chị ruột. Nhưng hắn cứ chìm đắm trong men rượu hoài, chị hắn cũng không chịu nổi nè. Điền đạp xe tới nhà tìm bạn, không ngờ đi lạc đường tới đồng làng này, rồi cứ vậy ở lại đây. Lời nói theo men rượu tuôn ra không ngừng. Điền vốn không phải người nhiều lời, vậy mà tối nay hắn như thể bị trúng tà. Bao nhiêu chuyện cứ vậy nói ra hết cho cô gái xa lạ kia nghe. Có lẽ vì hắn say rồi chăng, hoặc là vì đêm mưa sầu não quá khiến cho lòng hắn thấy cô độc, khiến hắn muốn trút hết nỗi lòng của mình. Cô gái kia nghe Điền trút bầu tâm sự, gương mặt bình thản, không tỏ thái độ thương hại hắn. Nhờ vậy khiến cho Điền bớt khó xử ngại ngùng. Chuyện đã kể một lúc rồi mà mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh. Cô gái mím môi, chốc chốc lại liếc nhìn ra bên ngoài. Đứa trẻ trên tay cô, từ lúc cô ngồi xuống đến giờ, vậy mà vẫn ngủ ngoan, không hề quấy khóc lần nào. Thấy cô có vẻ nhấp nhẩm, Điền đưa gói lá chuối có mấy củ khoai nướng mà ông Sáu Hơn dúi vào tay lúc nãy cho cô. Cô cầm lấy đi, hôm nay tôi không có nấu cơm, tại tôi tưởng cô không tới nè. Cô gái không khách sáo, cầm lấy gói lá chuối, toan đứng dậy ra về. Điền liếc nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, rồi lại nói. Trời mưa lớn quá, sao mẹ con cô về được? Ngồi đây chờ tạnh mưa rồi hắn đi. Thôi, mai còn phải đi làm sớm, nên tôi phải về đây. Mưa như vậy cũng khó mà tạnh lắm. Điền biết cô nói đúng nên cũng không ngăn cản chi. Hắn chạy vội vào trong góc chòi, lục lọi một lúc mới cầm ra được cái áo mưa cũ đưa cho cô. Vậy cô cầm lấy áo mưa mà về, coi chừng hai mẹ con đổ bệnh thì khổ thêm đó. Cô gái cảm ơn hắn nhưng vẫn không đưa tay ra nhận. Điền tưởng cô ngại bèn dúi vào tay cô, nhưng lúc này hắn mới nhận ra một tay cô đang bế con, một tay đang giữ bọc khoai nướng, thì làm gì còn tay để xoay sở tự mặc áo mưa vào được. Vì vậy hắn đành vũ cái áo mưa thiệt rộng, rồi trồng áo mưa vào cho cô, nhẹ nhàng kéo vạt áo che kín cho cả cô và đứa bé đang úp vào lòng mẹ nó ngủ say. Lúc tay Điền sượt qua ngang mặt cô gái, cô ta giật mình một cái. Điền cũng rụt tay lại vì bất ngờ. Cái lạnh trên da của cô như thể là nước đá, vừa đụng vào thì một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc theo sống lưng. Cô gái mím môi lùi về sau vài bước. Điền lắp bắp, Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Trước khi Điền giải thích tiếp thì cô đã lật đật chạy ra khỏi chòi. Điền đuổi theo muốn nói rõ, nhưng trời vừa mưa vừa tối, hắn không thể nhìn rõ bóng dáng cô gái mất khúc ở phía nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Đồng Làng Ma Ám, tác giả Thất Tịch. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3. Chúc quý thính giả một ngày an lành.